Chương 80, Đại sát tứ phương. Tiếng kêu của các nàng rất êm hay, nhưng là, ta nghĩ khẳng định không coi ủ gà áo ngươi kêu như vậy huyền chuyển động lòng người nhìn vẻ mặt ngượng ngùng ngủ sô dây ủ gà áo. Nạ rủ tổ đem đầu tiến đến bên thai của nàng, thấp giọng cười xấu xa nói. Ủ sô dây ủ gà áo nghe thấy nạ rủ tổ nói như vậy, lập tức gương mặt đã là đỏ bừng, nàng cầm bước lên đôi bàn tay trắng như phấn không ngừng đánh lấy nạ rủ tổ thân thể, tựa hồ là đang phát tiết mình ngượng ngùng cùng bất mãn. Tiên sinh, đến, chính là chỗ này. Tiên sinh xin chờ một chút một cái, ta đến bên trong thông báo một tiếng khi đi tới một chỗ an tĩnh gian phòng lúc, dẫn đường nữ tử mới dừng lại nói với nạ rủ tổ. Kéo kẹt, sau đó trong phòng cửa phòng bị nữ tử hai bên nhẹ nhàng đẩy ra, sau đó thăm dò tiến vào, tại một cái có vẻ như lão bản bộ dáng người bên thai đã nói những gì, sau đó nữ tử chính là quay đầu đối với nạ rủ tổ nói, tiên sinh có thể. Xin ngài đi vào đi, hy vọng ngài chơi đến vui vẻ, muốn buông lỏng lời nói có thể tùy thời đi ra. Phía ngoài cấp 5 sao phòng còn có hơn phân nửa đều là trống không đây này, muốn cái gì dạng phục vụ đến lúc đó đều có thể cứ việc nói sau đó cửa phòng chính là bị nữ tử tiếp tục mở ra. Nạ rủ tô lập tức gặp được sòng bạc lão bản, ở bên trong song song lấy hai hàng, vây quanh một khối thật dài thảm mà ngồi, bên trong dân cờ bạc đều là ngồi quỳ chân trên mặt đất. Nạ rủ tổ ôm một số dự gà ảo đi vào bên trong, ánh mắt tùy tiện quét qua, nạ rủ tổ chính là trong lòng ẩm ẩm kích động lên. Tại trong đám người này, nạ rủ tổ liền thấy tóc vàng xù nạ ngồi tại đối diện với của nàng, cái kia phong vận thành thục dáng người, cùng cái kia núi cao đồng dạng ngọc nữ phong, ở trong mắt nạ rủ tổ, liền giống như hai cái đổ đầy nước khí cầu, để cho người ta căn bản di bất khai ánh mắt. Cùng lúc đó, nạ rủ tổ còn tại xú nạ bên người thấy được xì rùn, thoải mái dễ chịu kimono mặc lên người, cái kia một bộ không màng danh lợi ôn nhu bộ dáng, cùng hạ cụ không sai biệt lắm, là cái điển hình hiển thê lương mẫu. Làm xong đây hết thảy, nạ rủ tổ lần này đại lượng cái này những người khác, trong phòng đại khái liền 12 người dáng vẻ, từng cái trên mặt cực kỳ vẻ hưng phấn. Đồng thời, tại nạ rủ tổ nhìn về phía bọn hắn thời điểm, người ở bên trong cũng là nhao nhao nhìn về phía nạ rủ tổ, đối với đột nhiên gia nhập một cái đồ khách, bọn hắn đều không có bao lớn phản ứng, đây là rất bình thường, bọn hắn kinh ngạc lại là nạ rủ tổ tuổi tác, nhỏ như vậy liền đến tham gia loại này đánh cực lớn, nhất là trong ngực còn ôm một vị mỹ nữ, khẳng định lai lịch không nhỏ. Nhìn thấy nạ rủ tổ trong ngực u sô dễ ủ gà ảo thời điểm, những lao đầu kia hoặc là đại thúc càng là hai mắt tỏa sáng bọn hắn ngược lại là không có nhìn ra nạ rủ tổ cùng một số dây ủ gà áo là nì giả thân phận, bởi vì biết su nạ ở bên trong thời điểm, nạ rủ tổ liền sớm đem băng bảo vệ chán thu lại, hắn tạm thời còn không muốn cho su nạ biết hắn là cổ nổ hạ nì giả. Hừ, tên tiểu quỷ này quả thật không thành thật, dám như thế nhìn ta chầm chầm nhìn su nạ bị nạ rủ tổ như thế cực nóng con mắt chăm chú nhìn. Nhất là nàng đôi kia sơn phong đồng dạng ngọc nữ phong, để xù nạ nhịn không được muốn báo nổi. Thế nhưng là, khi nàng ngẩng đầu chuẩn bị giận mắng nạ rủ tổ thời điểm, trông thấy trong mắt của hắn cái kia bôi tà ý dáng tươi cười, đúng là để nàng để không nổi vẻ phẫn nộ, ngược lại có chút ngượng ngùng. Nếu đã tới, vậy liền ngồi xuống đi, chúng ta lập tức muốn bắt đầu sau đó bên trong một người trung niên mới nói với nạ rủ tổ, một mặt lạnh nhạt bộ dáng, xem ra hẳn là nhà này sòng bạc lão bản. Sau đó, nạ rủ tổ liền ôm một số dự gà trực tiếp ngồi xuống, mà không phải giống bọn hắn như thế quỳ trên mặt đất, nạ rủ tổ còn không có như thế tiện cốt đầu, để đó thoải mái dễ chịu tư thế không làm, ngược lại đi bị như thế tội. Nạ rủ tổ không ưa nhất bọn hắn loại cuộc sống đó tập tính, ăn cơm, ngồi nằm còn muốn quỳ xuống. Tục ngữ nói nam nhi dưới cờ có hoàng kim, có thể nào động một chút lại quỳ xuống, cái kia còn thành cái gì? Tại nạ rủ tổ yêu cầu phía dưới, hạ cụ các nàng triệt để vứt bỏ từ nhỏ quán thâu sinh hoạt tập tính, bắt đầu thích ứng nạ rủ tổ cho các nàng mang tới văn minh thói quen sinh hoạt. Đối với nạ rủ tổ tư thế ngồi vấn đề, những cái kia dân cờ bạc cũng chỉ là nhỏ giọng nói thầm hai câu, cái khác cái gì cu nở dê không có nhiều, sau đó tại cái kia nam tử trung niên tuyên bố đằng sau, bắt đầu đánh cược. Đang đánh cược cục bắt đầu một sát na, những cái kia dân cờ bạc ánh mắt lộ ra ánh mắt hưng phấn, theo bọn hắn nghĩ. Nạ rủ tổ niên kỷ nhỏ như vậy, trong mắt bọn hắn liền như là bên người cái kia mỹ nữ tóc vàng đồng dạng, là một cái chợ ở bọn hắn đồ tể dê béo. Nạ rủ tổ vào cửa nhìn xem bên trong mỗi người trước người bày biện một cái xúc sắc chung đằng sau, là hắn biết cách chơi, nhìn xem mỗi người đều ném ra 10 vạn đến riêng phần mi nhờ phía trước, nạ rủ tổ cũng là ném ra 10 vạn đến trước mặt của mình. Đến, lao nương cũng không tin mỗi lần đều là tại ngay từ đầu liền thua nện xong tiền đằng sau. Tú nạ đầu tiên chính là quát to một tiếng, sau đó lay động trong tay xúc sắc chung, nhìn thấy tú nạ bắt đầu cái khác dân cờ bạc cũng là vội vàng hưng phấn bắt đầu lay động trước mặt mình xúc sắc chung. Nạ dù tổ cũng là hắc hắc cười một tiếng, sau đó cũng là cầm lấy trước người xúc sắc chung, đung đưa. Sau một lát, nạ dù tổ cùng tú nạ còn có cái khác dân cờ bạc, trong tay xúc sắc chung chính là dao động định buông xuống. Giờ phút này, Tú nạ trong mắt lóe ra dân cờ bạc vốn có hưng phấn cùng thần thái, khe kêu một tiếng sau chính là mở ra nàng xúc sắc chung, bên trong xúc sắc điểm số lập tức bày ra. Ha ha, 3441 điểm. Nhìn thấy mình lắc ra khỏi tới điểm số, Tú nạ lập tức mỉm cười nói, sau đó nhìn về phía những người khác xúc sắc chung, lúc này nàng cũng không tin nàng hay là một tên sau cùng, ngay từ đầu liền bị quét dọn cục. 11 giờ. Chỉ mong sẽ không ngay từ đầu liền bị quét ra cục. Sỉ rủn ở phía sau nhìn thấy Tsu Nạ điểm số, cũng là trong lòng vui mừng, bất quá nghĩ đến ngày xưa Tsu Nạ vận khí, không khỏi đối với ôm trong ngực nàng màu hồng phấn bè heo lo lắng nói. Ta 12 giờ, ha ha. Sau đó, một tên dân cờ bạc dẫn đầu mở ra mình xúc sắc chung, nhìn thấy điểm số đằng sau, lập tức cười hưng phấn đi ra. Sau đó, cái khác dân cờ bạc cũng là lần lượt mở ra mình xúc sắc chung. Khi nhìn thấy từng cái dân cờ bạc điểm số đều lớn hơn mình thời điểm, Tú nạ trên mặt hưng phấn biểu lộ lập tức liền đọc lại, ngoại trừ nạ rủ tổ còn không có mở chung bên ngoài, cái khác 11 người điểm số toàn bộ đều so với nàng đại. Hắc hắc, mỹ nữ không có ý tứ, ta mặc dù chỉ có 3 điểm, bất quá vẫn là ngươi bị quét ra cục. Khi nạ rủ tổ nhìn thấy Tú nạ hai mắt nhìn chằm chằm mình xuất sắc chung thời điểm, nạ rủ tổ lộ ra vẻ tươi cười, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Chậm rãi mở ra xúc sắc chung, ngay sau đó, ba cái một liền xuất hiện trước mắt mọi người, đó chính là xúc sắc bên trong một con báo. Loại này cược pháp quy củ nạ dụ tổ cũng biết, mỗi lần đều là một tên sau cùng dân cờ bạc không có quét ra cục, còn lại tiếp tục, thẳng đến người cuối cùng thắng xong phía trên tất cả tiền, hoặc là những người còn lại không tiếp tục, chia đều. Hừ, tức chết ta rồi. Xú nạ thấy thế không khỏi tức giận một tiếng, chỉ có thể bị ép bị loại. Chơi hơn một canh giờ, Tú nạ mỗi lần đều là ván đầu tiên bị quét ra, đương nhiên phiền muộn, bất quá Tú nạ hay là tiếp tục cược xuống dưới, thua đối với nàng mà nói đã sớm quá quen thuộc. Tại ván thứ hai bên trong, có ba người thấp nhất điểm số đều là giống nhau, sau đó chính là bị cùng một chỗ quét ra cục, mấy cục xuống tới, nạ rủ tổ mỗi lần đều là lắc ra khỏi con báo đến, trong chốc lát liền không có người dám lại xem thường nạ rủ tổ thực lực. Tú nạ đại nhân, ngài nếu là có hắn một nửa vận khí liền tốt. Xỉ dùn nhìn thoáng qua danh tiếng chính thịnh nạ dù tổ, ánh mắt lộ ra ánh mắt hâm mộ, không khỏi túi đầu tại xù nạ bên thai nhẹ nhàng nói. Vị mỹ nữ kia, có lẽ ngươi để cho ta hôn một cái, liền có thể có ta như vậy vận khí, như vậy ngươi liền có thể đến giúp bên cạnh ngươi vị này. Mỹ nữ tóc vàng xỉ dùn lời nói chạy không khỏi nạ dù tổ lô thai, nhìn xem khéo hiểu lòng người xỉ dùn còn như thế để bảo toàn xù nạ. Quả thực làm cho nạ rủ tổ rất cảm động. Hừ, tiểu quỷ, chúng ta đi nhìn. Xì dùn nghe được nạ rủ tổ, lập tức cảm thấy một tia kinh ngạc. Khi nàng ngẩng đầu cùng nạ rủ tổ bốn mắt nhìn nhau thời điểm, nạ rủ tổ cái kia anh tuấn tướng mạo cùng tà ý dáng tươi cười thật sâu khắc ở trong đầu của nàng. Cú nở dê trong lúc vô tình đả động nàng phương tâm, không để cho nàng do tự chủ gương mặt đỏ bừng, yên lặng túi lầu xuống. Mà xù nạ nghe vậy lại là hừ lạnh một tiếng. Đối với vận khí bạo dạp nạ rủ tổ cũng là không ngừng hâm mộ.